Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104. Văn tư trào như thác nước, tiểu dương bá bá. Dương Chân xoay người rời đi, bất thình lình chuyển hướng ngược lại để đại tỷ đầu sững sờ. Trường đao gào thét, ầm một tiếng rơi trên mặt đất, đập mặt đất đều một trận run rẩy. Chớ đi, Dương Chân, là lão, là ta lỗ mãng. Tiên sinh nói trong thiên hạ, không người có thể kế thừa y bát của hắn, luôn luôn đang tìm kiếm một cái đệ tử. Ta cảm thấy ngươi là được, ngươi không thể đi. Đại tỷ đầu lôi kéo Dương Chân cánh tay, vội vàng nói, ngày mai chúng ta liền muốn lên đường. Nếu như ngươi không phải cùng ta đi gặp tiên sinh mà nói, là ngươi đời này nhất tổn thất lớn, nói không chừng cũng là tiên sinh tiếc nuối. Dương Chân một mặt ngạo kiều, nhìn đại đao trên đất một chút, liếc xéo lấy đại tỷ đầu nói ra, là ngươi mời ta đi. Đúng đúng đúng, ta mời ngươi đi, ngươi liền đi nhìn một chút tiên sinh đi. Các ngươi hai cái nhất định sẽ có tiếng nói chung, nói không chừng sẽ trở thành sư đồ. Đây là tiên sinh suốt đời lớn nhất tâm nguyện. Dương Chân nhẹ gật đầu, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua đại tỷ đầu, trong lòng lại lập tức dễ chịu. Đại tỷ đầu danh tự này phối hợp lão nương, lại thêm như thế một thanh hù chết người đại đao, lúc này mới như cái bộ dáng. Một cái nũng nịu tiểu cô nương tính là gì? Chủ yếu nhất là đại tỷ đầu tướng mạo đủ đẹp, dáng người đủ nóng nảy, dạng này một cái bạo lực mỹ nữ mới có thể xứng với đại tỷ đầu như vậy cao đại thượng danh tự nha. Ngay từ đầu Dương Chân còn tưởng rằng cái này đại đao là tiểu hoàn nha đầu này, cảm thấy có chút cổ quái. Tiểu hoàn cầm thanh vũ khí này cũng không nhẹ nhõm. Dương Chân đi theo đại tỷ đầu tiếp tục hướng dịch trạm đi đến. Dịch trạm phía sau một mảnh đất trống lớn, bên trong có một cái to lớn vô cùng như lưỡi đao một dạng phi chu. Triệt để Dương Chân thể nghiệm một thanh cái gì gọi là hạc giữa bầy gà dáng vẻ. Cùng lưỡi đao so sánh, mặt khác phi chu đơn giản tựa như là tiểu hài tử đồ chơi một dạng. Hay là loại kia 10 đồng tiền tùy ý chọn hàng vỉa hè hàng. Phi chu hình dạng như là một thanh to lớn chiến đao. Lưỡi đao hướng về phía trước, tràn ngập vô tận sát phạt khí tức. Sau lưng lại như tấm chắn một dạng nặng nề, để phi chu có thể trang bị nhiều thứ hơn. Nhìn thấy Dương Chân bộ dáng giật mình, đại tỷ đầu trên mặt hiện lên vẻ đắc ý thần sắc. Nói ra, Đao Phong Hào là Đông Hải chi tân lớn nhất thương thuyền một trong. Trên thực tế tính năng của nó là tốt nhất, có 102 là tiên sinh tự tay thiết kế. Trong đó rất nhiều công năng đều là lấy dùng văn tái đạo là đầu mối then chốt khống chế. Dương Chân nghe trợn mắt hốc mồm, nói ra, quả nhiên là thế giới to lớn không thiếu cái lạ, có thể đem dùng văn tái đạo vận dụng đến phi chu bên trong. Cái này lão tiên sinh hoàn toàn xứng đáng đại năng. Đại tỷ đầu cổ quái nhìn Dương Chân một chút, chế nhạo nói ra, không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa cũng biết lấy lòng người. Đây là lấy lòng người sao? Dương Chân bĩu môi, nói ra, đây là từ đáy lòng tán thưởng. Có thể làm được ta làm không được sự tình, đều là ta bội phục người. Đại tỷ đầu vừa muốn nói chuyện, Dương Chân nói thầm một tiếng, mặc dù trên cái thế giới này, ta làm không được sự tình đã không nhiều lắm. Đại tỷ đầu, ngoặc kép, tiên sinh cũng không có tại dịch trạm bên trong, mà là ở trên Đao Phong Hào. Trên thực tế theo đại tiểu thư nói, tiên sinh lần này tới Tú Sơn Thành, nói là vì tìm kiếm truyền nhân, lại cũng không hề rời đi Đao Phong Hào nửa bước, chỉ là trong phòng lặp đi lặp lại đọc diễn cảm một câu. Khi thì thoải mái cười to, khi thì che mặt thở dài. Dương Chân nghe sợ hãi trong lòng, quả nhiên đại văn hào đều là cái này đức hạnh sao? Hoặc là nói thiên tài cùng tên điên thật chỉ là kém một đường. trách không được sẽ có không điên cuồng không sống được loại lời này. Xem ra muốn trở thành người trên người lời nói, thật muốn điên cuồng lên mới được. Tối thiểu nhất từ tồn tại lịch sử văn hiến bắt đầu đến bây giờ, còn không có một cái nào người bình thường có thể lưu danh bách thế hoặc là để tiếng xấu muôn đời. Cho dù là người bình thường nhất trở thành người trên người, trong quá trình này hắn làm sự tình cũng có thể xưng là điên cuồng. Dương Chân không biết cái này tiên sinh đến cùng là cái hạng người gì, lại có thể để nhiều như vậy người tôn sùng đến tận đây. Chẳng qua nếu như cái này tiên sinh không có chút chân tài thực học, chỉ sợ sẽ không có nhiều như vậy đệ tử. Dù sao trên cái thế giới này mặc dù có người đần một chút, nhưng không có chân chính đồ đần. Đi vào Đao Phong Hào sau đó, đại tỷ đầu quay người đối Tiểu Hoàn nói ra: "Tiểu Hoàn, đi xin phép tiên sinh, Linh đang thỉnh giáo, muốn dẫn tiến một tên thanh niên tài tuấn." Tiểu Hoàn hoan thiên hỉ địa vọt vào Đao Phong Hào. Sau khi vào cửa kém chút đụng vào một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu người khiêm tốn. Người kia hô nhỏ một tiếng, vội vàng đưa tay nâng Tiểu Hoàn, cười ha hả nói: "Nguyên lai là Tiểu Hoàn cô nương, vì sao như vậy lỗ mãng? Chẳng lẽ là Linh đang có chuyện gì gấp hay sao?" Tiểu Hoàn cúi đầu xin lỗi, nói ra: "Lâm công tử chớ trách." Tiểu Hoàn nhất thời thất thần, thật sự là cử chỉ vô tâm. Cái kia Lâm công tử cười ha ha một tiếng, nói ra: "Không sao cả." Tránh đường ra sau đó, Lâm công tử một chút liền thấy được đại tỷ đầu, cười ha ha đi tới, tiêu sái nói ra: "Nguyên lai là đại tỷ đầu trở về, khi nào có rảnh cùng Lâm mỗ thống khoái uống, không say không về." Đại tỷ đầu lườm Dương Chân một chút, vỗ Dương Chân bả vai giới thiệu nói ra: "Vị này là Lâm Sĩ Lang Lâm công tử, cùng ngươi niên kỷ tương tự, cũng đã là đại cương quốc quan trạng nguyên, vô luận là tài văn chương cùng tu vi đều là cực cao. Tiên sinh đối với hắn cũng 10 phần yêu thích, là lần khảo giáo này bên trong, tiên sinh đệ tử thân truyền một trong những người được lựa chọn. Nhân xưng văn tài như ngọc Lâm Sĩ Lang." Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra: "Hạnh ngộ hạnh ngộ, hổ thẹn hổ thẹn." Lâm Sĩ Lang đối với Dương Chân chắp tay nói ra: "Không biết vị công tử này là..." Mặc dù tại nói chuyện với Dương Chân, Lâm Sĩ Lang tầm mắt lại một mực rơi vào đại tỷ đầu trên thân. Loại này đối Dương Chân không nhìn thái độ đã rất rõ ràng, coi là thật không có coi Dương Chân là chuyện. Lấy Dương Chân nam tính trực giác, cái này con bê tám thành đã đem hắn xem như là địch nhân, mà lại là nhất định phải dẫm tại dưới chân, một mực dẫm một mực dẫm cái chủng loại kia. Cái kia đáy mắt chỗ sâu lóe ra hừng hực lòng đố kỵ, kém chút đem Dương Chân lông mi đều nướng khét. Cho tới nay, chủ động xuất kích mới là Dương Chân trực tiếp nhất tính cách. Đem nguy hiểm manh mối trước tiên nhóm lửa, dạng này mới có thể đem vấn đề bạo lộ ra, tránh khỏi đến lúc đó bị người vụng trộm chơi ngáng chân, khó lòng phòng bị. Nghe được Lâm Sĩ Lang mà nói, Dương Chân cười ha hả nói: "Tại hạ bất tài, tiên sinh đệ tử thân truyền Dương Chân, nhân xưng học phách bên trong học phách, tên gọi tắt Dương Bá Bá." Lâm Sĩ Lang một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, ánh mắt lóe lên một tia giọng mỉa mai thần sắc, nói ra: "Tiên sinh đệ tử thân truyền Dương Chân, Dương Bá Bá, Dương công tử không sợ bị người nhạo báng sao? Tiên sinh mặc dù có thu đồ đệ chi niệm, cho tới bây giờ thực sự không thể tìm tới một cái nhân tuyển thích hợp. Dương công tử như vậy tự cho là đúng, sợ là muốn làm trò hề cho thiên hạ." Dương Chân thở dài một tiếng, sát có việc nói: "Hổ thẹn hổ thẹn, chuyện này tiên sinh thế mà không có nói với ngươi sao?" Lâm Sĩ Lang toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Ngươi nói cái gì?" Tầm mắt lấp lóe bên trong, Lâm Sĩ Lang trong mắt đã tóe hiện ra sát cơ, thấy Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lâm Sĩ Lang này quả nhiên là cái tâm cơ boy. Đợi một thời gian trưởng thành, quả nhiên là hậu quả khó mà lường được. Trách không được tiên sinh không có thu hắn làm học trò. Liền Dương Chân đều có thể nhìn ra được nhân tính. Tiên sinh há có thể nhìn không ra. Chỉ là để Dương Chân có chút cổ quái là, cái kia tiên sinh tại sao phải giữ lại một gia hỏa như thế ở trên Đao Phong Hào? Còn muốn bị người Lan truyền thành đệ tử thân truyền một trong những người được lựa chọn. Dương Chân cười ha ha, nói ra, tại hạ là nói, xin ngươi tránh ra, tại hạ muốn đi gặp tiên sinh. Lâm Sĩ Lang giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Âm dương quái khí nói ra, tiên sinh là sẽ không phải ngươi bực này a miêu a cẩu. Lời này vừa ra, đại tỷ đầu lông mày lập tức nhíu một cái, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân đẩy ra Lâm Sĩ Lang bả vai. Bệ vệ đi vào, là sói là chó, thời gian lâu dài chính mình nhìn. Phốp, đại tỷ đầu tại chỗ nhịn không được, cười phun tới, cười ha ha ôm Dương Chân bả vai. Hai người lung la lung lay cùng đi. Sĩ Lang là chó. Ôi uy, Dương Chân ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào tới? Tổn hại chết rồi. Nếu không làm sao tự xưng văn tư trào như thác nước tiểu dương bá bá. Thật có lỗi a, là ta liên lụy ngươi. Bất quá Lâm Sĩ Lang này mặc dù là người lòng dạ nhỏ mọn, có thể quả thật có chút tài hoa. Ngươi không nên như thế đắc tội hắn. Ngươi không nói sớm, nói sớm ngươi sẽ nghe sao? Sẽ không. Ngoặc kép, Lâm Sĩ Lang nhìn chòng chọc vào Dương Chân bối cảnh oán độc mà âm tàn. Sau một lát, khóe miệng lại lộ ra một tia cổ quái ý cười. Dương Chân đúng không? Có chút ý nói, Lâm Sĩ Lang đi theo. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,